Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nại tức khắc dừng lại động tác. Mày rối rắm mà túc thành một đoàn. Ta cảm thấy có chút không thích hợp a. Như thế nào không thích hợp? Ta chính là ở giáo ngươi như thế nào làm gay đương công a ngu ngốc Nại Nại. Thượng a, dựa vào cái gì nào đó lão cẩu luôn là ăn ngươi đậu. Hủ, ngươi liền không thể chiếm hắn tiện nghi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa tới vị diện này. Ta dạy cho ngươi nói sao? Tơ Hồng hận sắt không thành thép mà nói. Đường Nại chớp chớp mắt, mềm mụp mà đáp, làm phiên nam chủ nha. Nhưng này cùng Thừa Vân có quan hệ gì? Hắn chính là cái không có nam chủ quang hoàn tiểu đáng thương. Tiểu đáng thương, Nại Nại ngươi phảng phất ở đậu ta. Chấm, hắn, chính là nam chủ a. Tơ Hồng lời nói còn chưa nói ra tới. Không gian chung đột nhiên truyền đến một cổ cường đại uy áp. Cơ hồ đem nó vỡ thành chai phấn. Đúng lúc này, Tiêu Thạc bỗng nhiên xuất hiện. Huy tay áo giúp nó chắn đi kia cổ đáng sợ lực lượng. Cuốn nó biến mất ở hệ thống trong không gian. Tơ Hồng, ngươi như thế nào không nói? Đường Nại đợi không được Tơ Hồng kế tiếp nói. Đầy cõi lòng nghi ngờ hỏi. Hệ thống trong không gian trống không không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn đành phải mím môi. Một mình rối rắm muốn hay không dựa theo Tơ Hồng nói được làm. Bách Hoa không biết hắn muốn làm gì. Phi thường phối hợp Đường Nại. Chính là đợi sau một lúc lâu. Cũng không thấy chính mình sư tôn có chút động tác. Nhịn không được xoay người. Tiên tôn khẽ cắn môi dưới mặt mày buông xuống. Song lịch phủ lên một tầng mỏng phấn. Lỗ tai hồng đến cơ hồ có thể lấy máu. Như là suy nghĩ cái gì xấu hổ với ngôn răng sự. Nhớ mũi chân. Nơi đó ở trên người hắn rất nhỏ cọ sát. Ngạnh sinh sinh cấp Bách Hoa vén lên một thân hỏa tới. Xa ở ngàn dặm xa bản thể đột nhiên mở to mắt. Xả đến treo không xiềng xích xôn xao vang lên. Nam nhân nhìn chính mình oai hùng bừng bừng phấn chấn địa phương. Mắt phượng hơi trọn, dò ra đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ. Thần thái yêu dã lại mị hoặc. Vân Mạc, ngươi chờ, nếu không phải bản thể bị nhốt ở cái này địa phương. Hắn đã sớm đem tiên tôn ngay tại chỗ tử hình. Năm đạo phù chú tựa hồ nghe tới rồi hắn thanh âm. Bất mãn chấn động lên. Tác động khảm tận xương tủy trung xiềng xích. Đau ý tức khắc chảy khắp người. Bách Hoa cố nén đau đớn câu môi quyến cuồng mà cười. Các ngươi năm cái phế vật. Không phải muốn bảo hộ các ngươi thân ái tiểu sư đệ sao? Ta đảo muốn nhìn. Các ngươi về sau còn như thế nào che chở hắn? Hắn bàn tay nắm chặt thành quyền. Đèn nhánh xiềng xích tức khắc tắc đứt từng khúc nứt. Đặc xề xương đen không biết từ địa phương nào bừng lên. Bao phủ ở khắp trên bầu trời. Treo không phù chú kim quang đại phóng. Muốn lại lần nữa đem hắn phong ấn trở về. Chính là nam nhân lại một chút không chịu ảnh hưởng. Nửa khuôn mặt thượng huyết sắc hoa lệ văn dạng sinh động mà chảy xuôi lên. Bị xiềng xích xuyên thủng tứ chi bay nhanh mà tự mình chữa trị miệng vết thương. Sau lưng xương bướm tràn ra hai mảnh đen nhánh cánh chim. Bách Hoa khinh thường mà hừ một tiếng. Phất tay đem kia năm đạo phù chú thu vào trong tay. Phù chú hồn phách kịch liệt muốn tránh thoát ra tới. Lại bị hắn chặt chẽ vây ở bên trong. Bách Hoa vốn định đưa bọn họ bóp nát. Chính là còn không có động tác. Bỗng nhiên xoay ý niệm. Bản tôn đã từng thề, muốn cho các ngươi tận mắt nhìn thấy bản tôn đem Vân Mạc khóa tại thân hạ. Khinh nhục đến khóc lóc hướng bản tôn xin tha bộ dáng. Cho nên tạm thời lưu các ngươi mạng chó. Hắn không thích Vân Mạc, mới không phải vì Vân Mạc lưu lại bọn họ hồn phách. Làm này mấy cái trói buộc hắn vạn năm lâu tiên tôn nhìn đến bọn họ tiểu sư đệ bị chính mình nhục nhã tra tấn. So trực tiếp diệt sát bọn họ càng thêm tàn nhẫn đi. Phù chú trung hồn phách va chạm đến càng thêm kịch liệt. Bách Hoa đem bọn họ thu lên. Đóng bế mắt. Đột nhiên xuất hiện ở ngự thần phong thượng. Cùng luyện kiếm thiếu niên hợp hai làm một. Ác liệt mà gợi lên khóe miệng. Cùng lúc đó. Đường Nại trái tim bỗng nhiên truyền đến một trận vô lý do buồn đau. Sắc mặt của hắn không xoát đến một chút trở nên trắng bệch vô cùng. Bắt lấy ngực vạt áo, thon dài mày liễu nhăn lại, trong miệng nhịn không được phát ra đau hô. Ngươi làm sao vậy? Bách Hoa khẩn trương hỏi. Đường Nại lắc lắc đầu, mồ hôi lạnh như thác nước theo thái dương chảy xuống dưới, mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn. Không biết, nơi này đau quá a. Sán Kim mắt không tự chủ được mà tràn ra nước mắt. Bách Hoa luống cuống tay chân mà ôm lấy hắn, vận dụng pháp lực giúp hắn kiểm tra rồi một lần thân thể. Ngay sau đó thần sắc trở nên túc lãnh vô cùng, dương mắt nhìn liếc mắt một cái không trung, đáy mắt hiện lên một mặt ánh sáng tím. Thiên đạo sáng tạo thần, lại từ thần sáng tạo người cùng ma. Chỉ là nó tưởng tạo thành thế giới bị hắn làm hỏng, vì thế lại tạo thành tiên tới đối kháng hắn. Vân Mạc cùng kia năm cái phế vật đều là tiên tộc thủy tổ, vận mệnh tương liên cùng căn cùng nguyên. Phong ma trận xuất hiện vấn đề, Vân Mạc cũng có điều cảm ứng. Đường Nại nghỉ ngơi một lát, cảm giác dễ chịu nhiều, ngẩng đầu nhìn phía trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy không trung. Có phải hay không? Đã xảy ra chuyện. Hắn bắt được nguyên cốt truyện nói, ma tôn 3 năm sau mới có thể đột phá phong ấn. Lúc này mới qua không đến 3 tháng. Sư tôn nhiều lo lắng. Đồ nhi trước đỡ ngài đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát. Bách Hoa thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Đường Nại đau đến cả người mất lực đạo, chỉ có thể tùy ý hắn nâng đi vào. Tơ Hồng, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Hắn thử tính mà lại hô vài tiếng, vẫn là không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Trong lòng không cấm trở nên hoảng loạn lên. Thừa Vân, ngươi đi Vô Định Điện. Làm Huyền dần phái người đi Dục Thư Cốc nhìn xem tình huống. Ta sợ hãi có việc phát sinh. Bách Hoa liễm hạ lông mi, nhẹ nhàng đáp cái hảo tự, giúp hắn giấu hảo chăn, xoay người đi ra ngoài. Thiếu niên vóc người ở vượt qua kia đạo môn hạm khi đột nhiên cất cao, biến trở về hắn nguyên bản bộ dáng. Bách Hoa phất tay bày ra một đạo kết giới, đem ngự thần phong bao phủ lên. Trong không khí tràn ngập khai một cổ làm người mơ màng sắp ngủ hơi thở. Đường Nại chớp chớp mắt, không chịu khống chế mà lâm vào mộng đẹp. Nam nhân phía sau đột nhiên mở ra một đôi màu đen cánh, trước mặt vỡ ra một đạo đi thông ma giới thông đạo. Cung nghênh ma tôn trở về, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Trên mặt đất rậm rạp mà quỳ ma tộc người trong. Ma nhân gờ yêu ta ết hại trọng dục, đại bộ phận đều quần áo tản mạn, màu đỏ tươi con ngươi tha thiết mà nhìn thượng đầu nam nhân. Cánh chim chậm rãi khép lại, nam nhân dừng ở trên bảo tọa, giơ tay khởi động cam, một đôi mắt tím vô tình mà nhìn hắn con dân. Hắn bên cạnh người treo hai cụ chết tương thê thảm thi thể, đúng là năm đó bán đứng hắn mấy cái phản đồ. Bách Hoa bị phong ấn vạn năm, này hai cái phản đồ liền ở ma giới tác oai tác phúc. Cố tình bọn họ lực lượng căn bản cập không thượng ma tôn lực lượng, không phải Vân Mạc tiên tôn đối thủ, chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này. Ngẫu nhiên phái binh đi tiên nhân hai giới quấy rối, ma giới người trong bởi vậy cũng thương vong vô số. Đại bộ phận ma tộc đều chờ mong Bách Hoa có thể sớm ngày đạt được tự do, dẫn dắt bọn họ một lần nữa xưng bá tam giới. Ma cơ đan di thướt tha mà đi lên trước, cười khanh khách mà chiều Bách Hoa làm thi lễ. Tôn thượng mày nhíu chặt, xin hỏi là vì chuyện gì lo lắng? Bách Hoa bàn tay vung lên, đem chúng ma mắng đi ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại bọn họ hai cái. Nam nhân giống như không chút để ý hỏi, như thế nào mới có thể được đến một người tâm? Đan di đổ màu son sơn móng tay ngón tay chậm rãi vuốt ve quá khóe môi. Kia còn không đơn giản, đem tâm đào bái. Tôn thượng chẳng lẽ liền đơn giản như vậy sự đều sẽ không? 7. Bách Hoa ngước mắt lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Người nên minh bạch bản tôn hỏi đến không phải ý tứ này. Ma cơ tức khắc liễm đi tươi cười, nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống. Không phải moi tim, đó chính là, bọn họ lãnh khốc vô tình ma tôn đại nhân cư nhiên có yêu thích người. Thích nàng, tự nhiên phải đối nàng hảo a. Chỉ bằng tôn thượng dung mạo, tranh luận có mấy người có thể thoát được ra tay của ngài lòng bàn tay. Nếu là lại lược thi ôn nhu, Thế gian chỗ nào có người có thể kháng cự được? Đàn gì nói tới đây? E Lệ mà liếc mắt nhìn hắn. Nếu là tôn thượng chịu đối nô gia cười một cái, nô gia đó là đã chết cũng cam nguyện đâu. Bách Hoa trào phúng mà gợi lên khóe môi. Hoắc mắt nhắc tới cánh tay. Năm ngón tay thành chảo ở trên hư không trung nắm chặt. Ma cơ đột nhiên bị vô hình chung một cổ lực lượng nhắc lên. Sắc mặt trướng đến xanh tím. Vô lực mà đá đạp lung tung chân. Tôn thượng, nô gia biết sai rồi. Nô gia cũng không dám nữa cùng ngài nói đùa. Bách Hoa lúc này mới hừ một tiếng. Buông ra tay đem nàng ném đi xuống. Tiếp tục nói. Nhưng bản tôn không nghĩ đối hắn quá hảo. Đàn di che lại cổ nỗ lực hấp thu không khí. Nghe vậy âm thầm mắt trợn trắng. Lại muốn nhân gia thích ngài lại không nghĩ đối nhân gia hảo. Ai đương ngài người trong lòng. Thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Nhưng nàng chỉ dám đáy lòng âm thầm phun tào. Trên mặt lại lấy lòng mà bài trừ một nụ cười. Tôn thượng, chờ ngài được đến hắn tâm. Lại như thế nào tra tấn không đều được sao? Nghe nói nhân thế gian lớn nhất hạnh phúc là ái. Nhưng có đôi khi ái càng là một loại thống khổ a, có thể tra tấn đến người sống không bằng chết. Ngươi có thể lan. Như vậy khó hiểu phong tình nam nhân. Liền tính dài quá gương mặt đẹp. Cũng không có khả năng có người thích thượng ngươi. Đàn di bĩu môi. Nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ dư nam nhân ở trống trải đại điện chung. Bực bội mà ma noa ngón tay. Giữa mày lệ khí càng ngày càng nùng. Vân Mặc là hắn thù địch. Hắn muốn hắn lòng có gì dùng. Là vì cha tấn hắn. Làm không dành thế sự tiên tôn lâm vào tỷ y hát du xê chung không thể tự kềm chế. Còn không phải là tàn nhẫn nhất trả thù sao. Hắn rõ ràng sớm đã quyết định hảo. Vì sao chuyên môn hồi ma giới một chuyến. Hỏi ra loại này vấn đề. Không. Hắn trở về là vì giải quyết kia hai cái phản đồ. Thuận tiện nhìn xem loại này phương án tính khả thi đi. Bách Hoa như thế an ủi xong chính mình. Hộ pháp Mẫn Diệp bỗng nhiên xuất hiện ở trong điện. Tôn thượng hiện giờ trở về. Chúng ta cần phải lập tức phát binh tiên giới. Dương ta ma giới chi uy. Báo thù rửa hận. Chờ một chút. Hắn tưởng trước lừa tới Vân Mạc Tâm. Lại phá hủy hắn khổ tâm bảo hộ địa phương. Tiên tôn cặp kia lộng lẫy mắt nếu trở nên ảm đạm thống khổ. Hẳn là sẽ càng mỹ đi. Sư tôn, Huyền Dần chân nhân đã phái người thăm quá dục thư cốc. Không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Ngài không cần lo lắng. Đường Nại mới vừa tỉnh. Liền nghe được đệ tử trầm thấp từ tính thanh âm. Hắn nhịn không được xoa xoa thái dương. Nhanh như vậy, hiện tại đã qua đi 3 ngày 3 đêm. Hắn như thế nào ngủ lâu như vậy? Đường Nại kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Một giật mình ngồi dậy. Ngực buồn đau sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên ngoài cũng tinh không vạn lý. Không giống như là có việc phát sinh bộ dáng. Hắn thực mau đem về điểm này nhi lo lắng ném đến sau đầu. Trong lòng chủ lách cách đánh lên bàn tính nhỏ. Thừa Vân. Ngươi có cảm thấy hay không ngự thần phong quá mức nhàm chán nhạt nhẽo? Vi sư mang ngươi đi nhân gian đi một chút đi. Tiên tộc suốt ngày lấy tín ngưỡng vì thực. Hắn đã lâu không ăn qua đồ vật. Cách chương.